công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 787, thừa nhận và, gocchuyenaudio.com, Kailin nhìn lên vào khoảng không, đòn tấn công này quả thật có chút ngoài bất ngờ của cô. Cô đã nghĩ rất nhiều khả năng nhưng mà không nghĩ đến hắn lại lộ ra giới tính thật của cô hơn nữa còn chế ra lý do. Hoàn mỹ khiến cô không thể chối lại, khá lắm, một đòn này quá hiểm đi, cô có thể cãi sao? Hiển nhiên không, nếu như cô không nhận cái video kia là do cô làm thì có lẽ cãi rất dễ nhưng mà nếu đã nhận thì thật khó xuống. Bây giờ cô bảo những điều này không là sự thật thì có thể ư? Hiển nhiên là sẽ có những người tin nhưng cũng thành công gieo rắc sự nghi ngờ. Giờ thì chỉ cần Lala xác nhận rằng cô làm như vậy thì cô quả thật đã làm điều đó nên khó có thể cãi được. Bây giờ giải thích hiển nhiên không phải là điều nên làm lúc này. Hừ, mà cô cũng không cần phải làm điều đó. Đơn giản vì cô cũng không cần phải che giấu nữa. Cô ngẩng đèn nhìn video rồi nhìn xung quanh. Các ánh mắt nhìn cô có chút dè chừng. Cô mỉm cười tiến đến một cô gái gần đó. Đột nhiên cô hôn xuống môi thiếu nữ này, một nụ hôn sâu. Cô gái đáng thương dãy dụa trong vô lực rồi chỉ có thể mặc Kailin làm gì thì làm. Một cô gái yếu ớt như cô sao có thể chống cự được thế công mãnh liệt của một kẻ lão làng như Kailin chứ? Sau một nụ hôn dài, thiếu nữ đáng thương vô lực ngã vào lòng Kailin, vẻ mặt mê đi. Xem ra vẫn còn phê sau nụ hôn đó. Đám người vây xem đã triệt để ngây người. Một người run run nói. Vậy, những thứ trong video là thật à cô? Kailin thẳng thắn nói, chính xác ta tung video lên để thu hút những cô gái trẻ đẹp đến với vòng tay của ta. Tiếp nhận sự dạy dỗ của ta. Ta thích con gái, ta muốn dạy dỗ các cô đến nơi đến chốn. Nhưng những điều ta nói là thật. Ta có thể khiến các cô trở nên lộng lẫy hơn, quyến rũ hơn với cánh đàn ông. Hơn nữa ta còn có thể truyền cho các cô những kiến thức cần thiết để có thể nhận biến đàn ông tốt và xấu. Biết cách để các cô phòng tránh yêu dâu xanh tốt hơn. Nỗ lực biến các em thành của tôi. Tất nhiên nếu các em không thích thì tôi cũng không bắt ép. Dù sao thì tôi cũng là giáo viên của các em mà. Muốn đến nhờ tôi hỗ trợ hay không hoàn toàn là quyền của các em. Ai muốn nhờ tôi biến mình trở nên lộng lẫy hơn thì hãy đến gặp tôi sau giờ học nhé. Rồi cô hất tóc ra đi như chưa có chuyện gì xảy ra để lại đám học sinh vẫn còn ngơ ngác tại chỗ. Cầm trong đài quan sát không khỏi cảm khái đảm lượng của cô nàng. Dám trong tình huống này bộc lộ bản chất thật của mình. Biến đòn sát thủ của anh thành đòn bẩy để sống thật với bản thân. Có lẽ giai đoạn đầu sẽ có những dị nghị nhưng chỉ cần cô nghiêm túc lên thì mọi chuyện sẽ biến thành hư không. Đừng quên trình độ tiếp nhận những điều không tưởng của cái trường này cao vô cùng a. Kế hoạch trả thù lần này của anh có thể nói là thành công đem đến rắc rối cho Kailin nhưng mà nó cũng thất bại vì nó cũng là thứ tạo đà cho cô từ bỏ lớp mặt nạ của mình. Nhưng nói chung là cũng không quá xấu, cầm cũng chán ghét nhìn cái mặt nạ của cô nàng này lắm rồi. Lấy nó xuống cũng có thể coi như là một thành công vang dội rồi a. Anh lệnh cho con robot mini chứa máy quay trở về nhà, đóng nắp lại, huýt một điệu sáo rồi đi dậy. Các học sinh còn đang chờ anh trở về đây, không thể không nói hiệu suất làm việc của Kailin là cao vô cùng a. Chỉ sau 3 ngày, mọi lời đồn về cô đã biến thành sự sùng bái. Bởi cô đã biến một con vịt thành thiên nga thành công. Sắc đẹp là thứ con gái không ai không muốn, nhất là những cô, gocchuyenaudio.com, nàng trời sinh nhan sắc đã có chút thua kém hoặc là có chút nhút nhát kia. Dù cho Kailin có thể là ác quỷ nhưng do video của cầm làm quá tốt nên không thiếu những con yêu thiêu thân muốn lao vào tìm kiếm cơ hội thay đổi bản thân. Câu nói không có phụ nữ xấu mà chỉ không có phụ nữ không biết làm đẹp không phải là không có nghĩa. Để biến một con vịt thành một con thiên nga khó không? Với một người bình thường là khó nhưng với một kẻ từ nhỏ đã huấn luyện như sát thủ tinh thông hóa trang thì khó không? Đó là còn chưa kể đến những thứ dược phẩm, thứ thuốc mà anh không hề biết đến. Trong 3 ngày biến một con vịt thành thiên nga còn dễ hơn cả làm một bữa ăn sáng a. Không thể không nói, con chuột bạch thử nghiệm ra mặt đưa đến kinh động nhường nào. Tất nhiên không thể biến một con vịt bình thường đạt đến mức như Lala hay là Kotori nhưng đã trên mức trung bình. Hơn nữa so với hai cô nàng kia cô càng biết làm cách nào để tận dụng vẻ đẹp mình đang có, càng biết trong lúc vô tình lộ ra mị hoặc. Để làm được điều đó một là do trời sinh mà hai là phải có tập luyện. Không nghi ngờ gì nữa, Kailin chính là người giỏi nhất trong việc đào tạo con gái triển khai vẻ đẹp ẩn sâu của mình. May sao mà khi được hỏi đến quá trình tập luyện, vẻ mặt của cô nàng trở nên có chút. Không biết nói làm sao khiến cho vài người có chút lùi bước. Tất nhiên cũng có rất nhiều người muốn thử chỉ là bọn họ vẫn chưa muốn bản thân làm vật thử nghiệm tiếp theo. Tuy nhiên, đã có hai người khiến anh lo lắng tiếp cận cô nàng. Chính là Momio Karisa và Sawada Mio, hai cô nàng dâm nữ này mà kết hợp với Kailin thì Cầm có chút lo lắng cho tình hình của những cô gái trong học viện này. Nhưng tất nhiên anh chỉ lo lắng nhưng cũng không ngăn việc này lại. Thứ nhất là không có cách ngăn cả. Cầm cũng không có khả năng cấm đoán các cô làm điều gì cả. Đó là còn chưa kể cô quả thật khiến cho học sinh kia triệt để thay đổi và cô nàng cũng chưa biểu hiện ra cái gì là tác dụng phụ cả. Giờ mà anh đứng ra phản đối chỉ là tự thể hiện bản thân hẹp hòi thôi. Nhưng tất nhiên, anh cũng sẽ không đứng yên ở đó mà chơi. Hừ, cô cứ đào tạo đi chứ đừng nghĩ đến việc khiến cho nhóm học sinh này theo cô biến thành les. Cô đào tạo được chẳng lẽ ta sẽ không? Cứ chờ đó, bây giờ Cầm còn việc quan trọng hơn cần làm, đó là hỗ trợ một nhân vật của chúng ta tỏ tình. Sau vài ngày suy nghĩ cuối cùng Rito đã đến gặp Cầm. Anh mỉm cười nhìn cậu thiếu niên đáng ra là nhân vật chính này và nói. Sao tìm đến thầy chứng tỏ em đã suy nghĩ kỹ rồi nhỉ? Quyết định của em là gì? Rito cúi đầu một lúc như suy nghĩ điều gì đó rồi anh ngẩng lên nói. Sau mấy ngày suy nghĩ, em cảm thấy được mình thích Sayenji vô cùng. Và em vẫn muốn bản thân tỏ tình dù có bị từ chối cũng cam. Em cũng đã biết được lý do vì sao mà em không thể nào tỏ tình được. Em muốn thay đổi, muốn bọn em đến với nhau. Cầm có chút thỏa mãn nhìn Rito. Tốt lắm, chỉ ít giờ em đã có chút dũng khí rồi. Nhưng ta vẫn cảm nhận được em chưa đưa mình ngang hàng với Haruna. Giờ ta sẽ cho em hai lựa chọn. Một là tỏ tình, bây giờ em đã có đủ tự tin để tỏ tình rồi. Chỉ cần không có gì cản trở ta chắc em có thể tỏ tình thành công nhưng ta cũng không biết sau đó các em sẽ ra sao. Do đó ta đưa em cách thứ hai, ta sẽ huấn luyện em trong vài ngày, tỏ tình luôn hay là qua huấn luyện là quyền của em. Rito sẽ lựa chọn sao? Tất nhiên là, huấn luyện, người đầu tiên vào trại huấn luyện tình yêu của Cầm đã xuất hiện. Cách chương.